thành ra cho tôi. Niềm tự hào của tôi là vác thánh giá đi lên mỗi ngày. Ta đi lên lòng vui và thật tự ta. Ta đi lên trong hy vọng lên tên sáng tươi. Vì sự nghiệp của ta là thật tự do. Niềm tự hào của tôi là thánh giá Chúa tôi. Niềm tự hào của tôi là vác thánh giá đi lên mỗi ngày. Ai tin yêu Giê-xu chính là thật ra, không hoang mang lo âu nhưng vui mừng hiên ngang tiến lên vì đường thật tự giác.